Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 42, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày nghỉ. Các sao thôi không đi chơi nữa. Ở nhà tu tâm dưỡng tánh. Từ lúc sáng đến giờ mọi người đều có đủ ở phòng khách. Nhưng chỉ thiếu mỗi ma kết A Thiên Yết thì ngồi xem báo. Sư tử và nhân mã ngồi xem TV. Bạch Dương, Thiên Bình, Vương Nguyên và Bảo Bình ngồi xem phim hoạt hình trong một cái TV gần đó. Tuấn Khải và Thiên Tỷ ngồi bấm máy tính, mỗi người một máy. Lúc sau thì nghe được tiếng xe của Market về. Trên tay anh có gì đó. Phía sau của anh cô người hầu cũng giúp anh mang vật gì đó. Mọi người cùng hướng mắt ra nhìn. Bỗng nhiên mắt Bảo Bình sáng rực lên là vì trên tay Market là bé Bu A. Bé Bu vừa thấy Bảo Bình liền quên ngay ông anh thân yêu của mình mà nhồm người về phía trước. Bảo Bình thấy thế liền phi nhanh lại đón bé Bu. Bé Bu vô cùng thích thú ôm chầm lấy cổ của Bảo. Và rồi nụ cười của Bảo Bình dần hiện lên, bởi vì cô không muốn bé Bu thấy cô lạnh lùng và cũng vì Bảo Bình cô cũng đã mệt mỏi với vẻ lạnh lùng này rồi. Nhưng khi cô muốn vào buổi sáng thức dậy, cô sẽ nở một nụ cười thật tươi. Sau đó vui vẻ cùng mọi người đến trường như lúc trước. Nhưng đến khi Bảo Bình mở mắt ra, định nở một nụ cười thật tươi thì tâm lại nghĩ đến việc đó cô lại không thể kéo mép môi và rồi lại lạnh lùng như cũ. Đã lâu rồi Bảo Bình không gặp bé Bu, nay nhìn thấy Bu lớn hơn hẳn, cậu cũng đang tập bước đi, trông thật đáng yêu, Bảo Bình ôm bé Bu cả hai cùng cười giỡn với nhau. Trực tiếp bơ đi bọn người kia à, nhưng Bảo đã sớm kéo bé Bu vào phòng của cô để cả hai tiện đùa. Vì ở đây mọi người ai cũng chăm chú nhìn cả hai. Thật khó chịu, khu vườn phía sau ký túc xá. Sao em lại ra đây một mình? Anh nhân mã, nghe có giọng nói từ phía sau. Thiên Bình liền quay lại. Chủ nhân giọng nói đó không ai khác là nhân mã. Thiên Bình đang ngồi trên một bộ bàn ghế màu trắng tinh. Trước mặt cô là một hồ nước trong xanh. Có những chú cá lặn xuống nổi lên để đớp những hạt thức ăn mà Thiên Bình thả xuống. Lâu rồi không ra cho bọn nó ăn. Nay lớn thật, ý là lâu không nhìn thấy. Nay nhìn lại thấy lớn. Thiên Bình không cho ăn cũng có người cho ăn nhá. Nhân mã chỉ khẽ gật đầu rồi không nói gì cả. Khung cảnh phút chốc trở nên im lặng. Chỉ có tiếng gió, chỉ có tiếng cá tung tăng dưới nước. Khung cảnh này thật làm cô nhớ đến chuyện khi cô vừa bước vào trường sát thủ. Khi đó, Thiên Bình chỉ mới bước vào trường đào tạo sát thủ, sẽ không khỏi cảnh gặp khó khăn với những bước đào tạo và thực hiện. Cô cũng không tránh khỏi gặp chuyện ma cũ ức hiếp ma mới áp lực việc đào tạo. Lại bị những thành viên khác đàn áp, Thiên Bình thật sự chịu đựng không nổi. Vào một hôm Thiên Bình trốn ra phía sau của trường, ở đó thật yên tĩnh. Cô biết sẽ bị phạt nếu trốn ra đây nhưng cô muốn ở một nơi yên tĩnh một chút. Rồi bỗng nhiên, một giọt rồi hai giọt nóng hổi lăn dài trên đôi má búng ra sữa. Thiên Bình cũng không hiểu vì sao cô lại khóc, cô nhớ nhà hay vì cô mệt mỏi với cuộc sống ở trường đào tạo. Sao lại trốn ở nơi này khóc, ai bắt nạt cậu sao? Một giọng nói của một cậu nhóc 11 tuổi cất lên. Khuôn mặt có chút lạnh lùng. Thiên Bình nhẹ đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn theo phía giọng nói đó. Xong cô nhẹ lắc đầu rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt. Cậu không cần lo, tớ sẽ không nói với người khác đâu. Thiên Bình lặng suy nghĩ, rồi cô nhẹ mở miệng nói ra hết những gì ở trong lòng mình. Khi nói xong, lòng cô bỗng thấy nhẹ hẳn, thêm vào đó cô còn nhận được một câu nói từ cậu. Cậu yên tâm, từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu, không để ai ức hiếp cậu. Tớ hứa, nói rồi cậu đưa một ngón tay út ra. Khuôn mặt lạnh trước đó đã dần biến mất. Thiên Bình nhìn ngón tay cậu bé, rồi lại nhìn cậu. Khi xác định lời cậu nói là thật thì cô gật đầu vui vẻ và móc tay với cậu. Kể từ đó, cậu luôn bảo vệ cô khi bị người khác ức hiếp và luôn giúp đỡ cô vượt qua những kỳ kiểm tra của tổ chức. Thiên Bình biết được cậu tên là Hứa Nhân Mã, cậu lớn hơn cô một tuổi và bước vào trường đào tạo sát thủ trước cô một năm. Kỹ thuật của anh rất giỏi, những việc cô gặp khó khăn anh đều hướng dẫn giúp cô vượt qua. Và rồi theo thời gian, cô nhận ra cô đã thích anh. Nhưng đó chỉ là tình cảm từ một phía mà thôi. Thiên Bình biết về quá khứ của anh, cũng biết anh rất thường tán gái. Nhưng tình cảm mà, là sao ta có thể điều khiển nó được? Người ta cũng thường nói cầm được bỏ được, nhưng đối với Thiên Bình cô thì không thể. Cô tuy bên ngoài khá mạnh mẽ, như đôi khi bên ngoài lẫn bên trong mềm yếu. Về độ bướng bỉnh cô cũng không kém ai. Dù biết anh thường tán gái, thay bồ như thay áo, hay là tình cảm này chỉ từ một phía, chỉ là Thiên Bình cô đơn phương, nhưng cô tâm cô chỉ có anh, không còn chỗ cho ai khác. Còn về phần nhân mã, khi đó chẳng hiểu tại sao khi nghe thấy tiếng khóc thì anh lại bước đến nơi đó. Khi thấy cô bé bướng bỉnh lại lắc đầu, đưa tay lau nước mắt như cô không khóc, vì sao anh lại lên tiếng sẽ bảo vệ cô khi nghe cô kể ra lòng mình trong khi anh rất hận phái nữ? Đến bây giờ anh cũng không thể biết được, hay là anh đã nhận ra nhưng bản thân lại phủ nhận nó. Anh không thừa nhận nó vì sợ bản thân đau. Hết chép, chép này cô trả lại cặp bình, mã nhá, vì những chép trước đó. Thân phận của các sao đa pháp là bí mật nên cô chưa đưa họ lên sàn. Đến nay ở cùng rồi nên thoải mái à, cô không rõ về tính của cung Thiên Bình cho lắm. Cô chỉ dựa theo tính xin BFF của cô thôi. Cung Thiên Bình ấy, để viết thôi, nếu các nàng thấy không đúng hay có lỗi nào thì để lại CMT nhá. Những chép sau cô sẽ sửa chữa lại. Mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.